Xin chào mọi người, nhà lựu truyện có mật ong nguyên chất được quay tại vườn nhà. Ai có nhu cầu sử dụng mật ong nguyên chất thì hãy ủng hộ nhà lựu truyện nhé. Và bây giờ, lựu truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 63 của bộ truyện Ông bố thiếu soái. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nguyệt Uyển khung vò đầu. Tuy thỉnh thoảng anh ta vô pháp vô thiên, nhưng trong tình huống này đương nhiên hiểu rõ không thể chọc vào Vân Tị Nhã, làm rùa rụt cổ là tốt nhất. Anh ta nghe thấy lời nói của Hạng Tư Thành, vội vàng nói: đây đều là suy nghĩ trong lòng của anh rể tôi, anh ấy chỉ dẫn tôi nói ra. Lúc đó trong điện thoại hai người không nghe thấy anh ấy cười vui vẻ thế nào đâu. Nguyệt Uyển Khung không hề do dự bán đứng tình đồng đội. Sau khi trải nhiều chuyện, anh ta đã coi Hạng Tư Thành là người nhà mình. Tính một cách nghiêm túc thì chị gái anh ta và Vân Tị Nhã vẫn là quan hệ cạnh tranh. Là em trai, đương nhiên anh ta phải giúp chị của mình. Hạng Tư Thành không ngờ Nguyệt Uyển Khung lại nói như vậy. Lúc đó đúng là anh không nói gì, không thừa nhận gì. Hạng Tư Thành nhìn Vân Tị Nhã, liền hiểu cách thức của Nguyệt Uyển Khung đã thành công. Quả nhiên, sự chú ý của Vân Tị Nhã bị di chuyển. Thế nào? Thân hình của em rất xấu sao? Vân Tị Nhã nhìn Hạng Tư Thành hỏi, không quan tâm Nguyệt Uyển Khung ở một bên. Ấy, anh không có ý đó. Hạng Tư Thành vội vàng nói, sau đó hầm hầm trừng mắt nhìn Nguyệt Uyển Khung. Mình vừa giúp anh ta việc lớn, quay đầu lại bán đứng mình. Nguyệt Uyển Như ở một bên lại ôm miệng cười trộm. Đương nhiên cô ta hiểu Vân Tị Nhã không tiện xử lý em trai của cô, vì thế mới xử lý Hạng Tư Thành. Bất kỳ người phụ nữ nào bị nói như này đều không thể bỏ qua. So sánh với Vân Tị Nhã, bây giờ cô ta rất vui. Người vừa được khen là cô ta mà. Hơn nữa, Nguyệt Uyển Khung gọi anh rể, Hạng Tư Thành cũng không phủ nhận. Tâm trạng của Nguyệt Uyển Như lập tức vui vẻ. Bây giờ cô ta là bệnh nhân, tất cả đều lấy cô ta làm trọng. Vì thế, cô ta phải tận dụng triệt để cơ hội này. Việc này liên quan đến hạnh phúc cả đời cô ta. Đương nhiên, không thể dễ dàng nhường cả hai tay. Nguyệt Uyển Khung nhìn cảnh này, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, thêm mắm thêm muối nói tiếp. Cô Vân, trước đó tôi gọi anh ấy là anh rể, anh ấy rất vui, nhưng thấy điện thoại của tôi đang gọi đi mới vội vào phủ nhận. Cô nhất định không được bỏ qua cho anh ấy đấy. Anh ta nói xong, thấy tạm thời không còn việc gì ở đây nữa, vội vàng nói với chị anh ta là muốn vào phòng vệ sinh rồi trốn luôn. Bây giờ trong phòng có một con hổ cái đã quyết định đổ tội cho Hạng Tư Thành, vậy thì lúc này anh ta không thể ở lại lâu, tránh bị tìm được cơ hội phản kích. Hạng Tư Thành thấy sắc mặt của Vân Tị Nhã càng lúc càng xấu, ra tay trước là kẻ mạnh, cứng đầu nói: thân hình của em có đẹp hay không anh cũng không rõ, bình thường em cũng không cho tận tay anh kiểm nghiệm. Vân Tị Nhã đỏ mặt, cô không ngờ Hạng Tư Thành lại nói như vậy. Dù sao, từ sau khi Hạng Tư Thành trở về, cô và Hạng Tư Thành cũng chỉ có cái danh vợ chồng, không phải vợ chồng thật. Nguyệt Uyển Như bên cạnh nghe thấy câu này, đột nhiên ngẩn người. Sau đó, ánh mắt dần dần xuất hiện ánh sáng, không kiểm nghiệm là có ý gì? Chắc không phải, hai người này vẫn chưa từng động phòng chứ? Nếu đúng là như vậy, thì cơ hội của mình không phải lớn hơn rất nhiều sao? Vân Tị Nhã bị nói như vậy, tuy sắc mặt ửng đỏ nhưng khí thế không thể yếu, cô liền phập phồng ngực. Làm sao? Anh muốn trải nghiệm. Được, em cho anh một cơ hội, xem anh có dám không? Hạng Tư Thành liền sửng sốt, ngắm độ cong hoàn mỹ đó. Nói thật, rất hấp dẫn, nhưng cho anh 10 là gan, anh cũng ngại sờ. Khổ khổ. Lúc này, tiếng ho khan của Nguyệt Uyển Như vang lên từ trên giường bệnh. Cô cạn lời nhìn hai người. Bây giờ, đúng là họ coi cô không tồn tại sao? Vân Tị Nhã vội lùi lại ngồi xuống ghế. Bây giờ cô mới nhớ ra, ở đây còn có người khác. Cô cũng không quan tâm gây rắc rối gì. Hành vi vừa nãy của mình có vẻ giống như dụ dỗ thiếu niên đơn thuần vậy. Hạng Tư Thành như được đại xá, nhưng cũng cảm thấy hơi tiếc. Thấy Vân Tị Nhã ngồi xuống, trong lòng anh hơi hối hận. Vừa nãy là cô đích thân yêu cầu, kể cả sở cũng có đầy đủ lý do, nhưng một chút do dự đã bỏ lỡ cơ hội này.

ngay cả cười cũng không dám cười trước tình huống này. Nếu là ở chỗ khác, chú bà Quang đã cầm bất kỳ vật gì có thể cầm được ném vào mặt những người xung quanh rồi, nhưng thân phận của những người ở đây khiến hắn không dám làm vậy. Kể cả gia nghiệp nhà họ Chu họ lớn mạnh cũng không dám đắc tội với nhiều người cùng một lúc. Nhưng hắn là thái tử gia của thành phố Đông An, trên địa bàn thành phố Thiên Hải bị nhiều người chê cười, thực sự không biết để mặt mũi đi đâu. Lúc này Vân Tịnh Nhã cũng chạy đến bên cạnh Hạng Tư Thành, rất tự nhiên khoác cánh tay của Hạng Tư Thành. Là anh, tôi là giám đốc của tập đoàn Mộ Tư, hôm nay đại diện cho tập đoàn Mộ Tư đến đây. Còn Hạng Tư Thành cùng tôi đến đây với thân phận là chồng của tôi, xin hỏi có vấn đề gì không? Vân Tịnh Nhã mỉm cười nói. Chu Bá Quang nghe xong liền sửng sốt, hắn thực sự không có hứng thú với Vân Tịnh Nhã, mục tiêu của hắn là Nguyệt Uyển Như. Sở dĩ hắn nhằm vào Hạng Tư Thành, nguyên nhân chính là vì Nguyệt Uyển Khùng gọi Hạng Tư Thành là anh rể. Cứ nghĩ rằng Hạng Tư Thành và Nguyệt Uyển Như có quan hệ lằng nhằng gì không dứt, không ngờ anh và Vân Tịnh Nhã là một đôi. Trong lòng hắn liền dễ chịu không ít, nhưng cũng không có nghĩa là hắn sẽ dễ dàng bỏ qua cho Hạng Tư Thành. Dù sao đã làm rất nhiều chuyện, đôi bên đã gây nhiều xích mích, nếu không kiếm chuyện, người khác sẽ nhìn nhận hắn thế nào? Đúng lúc Chu Bá Quang định nói tiếp, một số người không đối đầu với Hạng Tư Thành còn chuẩn bị xem trò vui. Ở chỗ không xa, bỗng vang lên tiếng động. Nghe âm thanh hỗn tạp đó, họ cũng chắc chắn một chuyện, đó chính là vị cậu chủ của thủ đô đã đến. Nghe được thông tin này, rất nhiều người lập tức mất bình tĩnh. Chu Bá Quang cũng không quan tâm đến Hạng Tư Thành, vội vã đi về phía cửa, chuẩn bị nghênh đón người đó. Vừa nãy, bên cạnh Hạng Tư Thành và Vân Tịnh Nhã, có không ít người vây quanh, lúc này cũng tản đi cùng với sự xuất hiện của người đó. Tối nay, Vân Tịnh Nhã đến chỉ vì không muốn gây thêm rắc rối. Người khác muốn tạo quan hệ, cô lại không quan tâm đến việc này, vì thế cũng không vội đi trước tiếp đón. Cô nhìn Hạng Tư Thành, suy nghĩ rồi nói. Người hôm nay đến cũng rất nổi tiếng trong giới của thủ đô, đến Thiên Hải cũng không biết có mục đích gì. Anh ta là người của nhà họ Triệu ở thủ đô, tên là Triệu Kỳ Phong, năng lực vô cùng mạnh. Nếu không phải lúc vạn bất đắc dĩ, chúng ta đừng động vào anh ta. Hạng Tư Thành gật đầu, cười nói. Không vấn đề, nếu anh ta không đến chọc vào anh mới không thèm quan tâm anh ta. Em xem trước này, anh cũng không chủ động gây rắc rối mà. Vân Tịnh Nhã suy nghĩ, phát hiện đúng là như vậy. Tất cả mọi việc mà Hạng Tư Thành làm từ ban đầu đến hiện tại đều là người khác ức hiếp anh. Nếu không phải vì cần thiết, Hạng Tư Thành cũng không quan tâm đến những người đó. Không bao lâu, ở cửa vang lên tiếng động. Lúc này, Hạng Tư Thành cũng tò mò nhìn qua. Chỉ thấy một người xuất hiện ở cửa, cao 1m8, vô cùng nổi bật. Hơn nữa, tướng mạo của Triệu Kỳ Phong vô cùng đẹp trai, khuôn mặt như lưỡi dao, ánh mắt sâu, tóc ngắn gọn gàng, kết hợp với nhau vô cùng hài hòa. Nếu người này bước vào giới giải trí, kể cả không có chút thực lực, chỉ dựa vào bề ngoài, cũng có thể có được một đám fan không có não, trở thành ngôi sao lưu lượng trên Weibo. Con mắt của rất nhiều người lập tức nổi sao. Cả thành phố Thiên Hải này rất nhiều mỹ nữ, có không ít người vì gia đình mà mắt luôn cao hơn đỉnh đầu, vẫn không tìm được bạn đời phù hợp. Lần đầu tiên nhìn thấy Triệu Kỳ Phong, họ không bình tĩnh được. Nếu thực sự có thể tìm Triệu Kỳ Phong làm bạn trai, không nói bản thân họ, kể cả gia tộc phía sau họ cũng sẽ một phát bay lên trời. Rất nhiều cô gái cố ý kéo trễ vài áo xuống, sau đó ưỡn ngực, thẳng lưng, giống như thục nữ vậy. Hạng Tư Thành thấy những cô gái này rất thú vị, nên bắt đầu ngắm nghía thân hình tuyệt đẹp của họ. Đi theo bên cạnh Triệu Kỳ Phong là một cô gái, cũng cao hơn 1m7, gọn gàng, thanh thoát, trang điểm không giống người khác. Hơn nữa, thân hình của cô ta rất đẹp, ánh mắt sắc sảo. Ánh mắt Hạng Tư Thành sẫm lại. Thân thủ của cô gái đó không yếu, chắc là vệ sĩ của Triệu Kỳ Phong. Anh vừa nhìn là nhận ra cô gái đó không đơn giản. Vân Tịnh Nhã vốn hiếu kỳ về thân phận của cô gái đó, nghe Hạng Tư Thành nói vậy liền hiểu ra lý do cô ta ăn mặc như vậy. Cô ta rất lợi hại sao? Vân Tịnh Nhã rất hiếu kỳ. Hạng Tư Thành mỉm cười nói, Thân thủ của cô ta không tồi, nhưng vẫn kém một chút so với anh. Từ sự tôn trọng của Triệu Kỳ Phong đối với vệ sĩ đó, có thể nhìn ra chỗ bất phàm của cô ta. Vì người đẳng cấp càng cao thì càng tôn trọng vệ sĩ của họ. Chỉ có những người bình thường không có tầm nhìn, tiếp xúc với đám người được gọi là vệ sĩ, nhiều nhất cũng chỉ biết một vài thế võ mèo cào, mới sẽ ra dáng vẻ mắt cao hơn đỉnh đầu. Sau khi hai người đi vào, Hạng Tư Thành phát hiện vẫn chưa kết thúc, phía sau họ còn có một người. Người tiếp sau đi vào là một cô gái được mấy người bảo vệ ở giữa, thân hình đáng yêu, khuôn mặt không to, ngũ quan tinh tế giống như búp bê baby, làn da trắng mượt như có thể phát sáng vậy. Cô ta chỉ cao có 1m6, kém xa Triệu Kỳ Phong, nhưng khi cô ta đi vào lập tức trở thành tiêu điểm, đúng là như tiên nữ hạ phàm vậy. Hạng Tư Thành còn chưa cảm nhận có gì, ánh mắt của Vân Tịnh Nhã liền sáng lên. Dường như tất cả mọi người đều giống cô, khuôn mặt lộ thần sắc kích động, nhưng vì thân phận họ không vây đến như tổ ong. Chuyện gì vậy? Hạng Tư Thành hơi thắc mắc. Tuy cô gái xuất hiện cuối cùng đúng là rất đẹp, nhưng cũng không đến nỗi vậy chứ. Người đó là ai? Sao hình như các em đều vô cùng quan tâm đến cô ấy? Hạng Tư Thành hiếu kỳ hỏi. Anh không biết cô ấy. Cô ấy là Vân Y Y, một ca sĩ nổi tiếng cả Nam Bắc Đại Giang, mà anh không biết cô ấy. Thân phận của Vân Y Y vốn không cần nói nhiều, trong giới trẻ không có mấy ai là không biết. Cho dù cũng có không ít người không thích cô ta, nhưng rất ít người không biết. Câu hỏi của Hạng Tư Thành vượt ngoài dự liệu của cô. Hạng Tư Thành liền hiểu ra, thu hút sự chú ý của nhiều người, thậm chí còn trở thành tiêu điểm của toàn hội trường. Chắc chắn là có hào quang, nếu chỉ dựa vào dung mạo rất khó đạt đến trình độ như vậy. Xem ra cậu Triệu này lợi hại hơn em tưởng. Người bình thường sẽ không mời được ca sĩ đẳng cấp như Vân Y Y tham gia bữa tiệc, Vân Tịnh Nhã nói. Mấy người nối đuôi nhau đi vào, cửa được đóng lại. Với thân phận mà Vân Tịnh Nhã đại diện, có tư cách đứng phía trước nhất. Nhưng mấy ngày trước, thông tin Triệu Kỳ Phong đến Thiên Hải được truyền đi, cô cũng không quá quan tâm. Vì vậy, cô cũng chỉ đứng ở phía sau cùng Hạng Tư Thành. Dù sao, với thân phận của Triệu Kỳ Phong, gia thế của các cậu chủ cô chủ thành phố Thiên Hải lợi hại thế nào, hắn ta cũng sẽ không quan tâm. Quan trọng nhất là vui vẻ. Vì vậy trong bữa tiệc này, hoàn cảnh gia đình không là gì cả. Đến đây mới là quan trọng nhất. Ví dụ như Chu Bà Quang, lúc này đang ở phía trước, trăm phương nghìn kế tạo dựng quan hệ với Triệu Kỳ Phong. Còn Vân Y Y tuy vẫn giữ nụ cười trên môi, nhưng cũng không nói mấy câu với những người ở đây. Trong mắt của cô ta, thực ra những người ở đây cũng không khác xa với người bình thường. Vừa nãy tôi nghe thấy bên trong có tiếng động, hình như cậu đang nói chuyện với ai. Ở đây đã xảy ra chuyện gì? Sau khi trò chuyện vài câu, Triệu Kỳ Phong bỗng hỏi Chu Bà Quang. Chu Bà Quang ngẩn người, hắn không ngờ Triệu Kỳ Phong lại biết việc này. Hắn chột dạ, lúc này mình không tiện đối phó với Hạng Tư Thành, nhưng vẫn có thể dùng cách mượn đào giết người. Với thân phận của Hạng Tư Thành, chắc chắn sẽ khiến Triệu Kỳ Phong ghét bỏ. Đến lúc đó, hắn không cần làm gì hết, Hạng Tư Thành đó sẽ phải nhận một bài học. Hắn nghĩ đến điều này, khuôn mặt lộ ra nụ cười mỉm, nói. Vừa nãy ở đây xảy ra một chuyện nhỏ. Hôm nay, thế hệ thanh niên có thể đến nơi này đều là nhân vật có thế lực ở Thiên Hải, nhưng lại có một người không thuộc giới của chúng ta trà trộn đến đây. Triệu Kỳ Phong chỉ tiện miệng hỏi, nghe thấy hắn nói như vậy liền hiếu kỳ. Đã xảy ra chuyện gì? Người đó có thể vào đây, cho thấy chắc chắn cũng không đơn giản. Triệu Kỳ Phong hứng thú. Chu Bá Quang nói tiếp. Giám đốc Vân vốn đại diện cho tập đoàn Mộ Tư, nhưng không ngờ cô ta lại đưa người đàn ông của mình đến. Xuất thân là tên lính quèn, có tư cách gì tham gia buổi tiệc này? Lẽ nào đến làm vệ sĩ sao? Lời của hắn lập tức dẫn đến một tràng cười nhạo. Thực ra hắn không biết cô gái đi theo bên cạnh Triệu Kỳ Phong cũng là vệ sĩ của Triệu Kỳ Phong. Cô gái nghe thấy lời của Chu Bá Quang, sắc mặt liền lạnh tanh, nhưng không lên tiếng. Vẻ mặt Triệu Kỳ Phong vẫn thản nhiên, hỏi tiếp. Thế cậu giải quyết thế nào? Chu Bá Quang nói. Tôi cảm thấy với thân phận của anh ta, chắc chắn không có tư cách vào đây.

Triệu Kỳ Phong chỉ cảm thấy thú vị mà thôi. Bất kể Chu Bá Quang làm gì thì hắn ta cũng không để ý. Hắn ta tò mò về Hạng Tư Thành, nhưng không đến mức chỉ gặp anh một lần đã làm gì Chu Bá Quang. Lúc này Vân Y Y ở bên cạnh cũng tò mò nhìn Hạng Tư Thành. Nếu Hạng Tư Thành chỉ là một vệ sĩ bình thường, cho dù có đẹp trai đến mấy, có năng lực đến đâu thì cô ta cũng không để ý. Dù sao trong cái giới showbiz, trai đẹp thực sự là quá nhiều, thường xuyên tiếp xúc nên đã miễn dịch rồi. Cậu đã để mắt như thế, thậm chí còn muốn mượn tay tôi đối phó thì nhất định không phải người đơn giản. Triệu Kỳ Phong cười nói. Vẻ mặt của Chu Bá Quang biến đổi hẳn. Hắn không ngờ ý đồ của mình lại bị phát hiện như thế. Hơn nữa Triệu Kỳ Phong còn nói toạc ra, nếu là người khác thì hắn đã dạy cho một bài học rồi. Cũng chỉ có thân phận của Triệu Kỳ Phong mới khiến hắn không dám ra vẻ ta đây như trước. Anh Triệu, tôi không có ý đó. Vốn tôi tưởng anh Triệu cũng không thích như những người khác, nhưng không ngờ anh Triệu lại không quan tâm tới thân phận, thật sự khiến người ta phải kính nể. Chu Bá Quang vội vàng nói. Bớt nịnh hót đi. Triệu Kỳ Phong cười mắng một câu, sau đó bắt đầu quan sát Hạng Tư Thành. Vẻ mặt của Hạng Tư Thành rất bình thản, hờ hững đối mặt với hắn ta. Trước khi tới nơi này, tôi đã thu thập không ít tin tình báo. Tin quan trọng nhất trong số đó là ở khu vực Bất Dạ xuất hiện một người rất lợi hại. Người đó là anh, đúng không? Triệu Kỳ Phong mơ miệng nói. Những người đứng bên cạnh nghe hắn ta nói vậy đều không khỏi ngạc nhiên. Không ngờ chuyện mà Hạng Tư Thành làm lại đồn tới tai Triệu Kỳ Phong. Anh cảm thấy thế nào thì là thế đó. Hạng Tư Thành thờ ơ đáp lại. Triệu Kỳ Phong cũng không để ý, có vẻ như càng thêm coi trọng anh hơn, cười nói. Vậy thì tốt, chúng ta ngồi vào một bàn rồi nói tiếp. Những người xung quanh lập tức hâm mộ. Thanh niên có tư cách xuất hiện ở đây ngày hôm nay đều có gia thế ở bản địa. Rất nhiều người thường ngày không hay rêu rao, hôm nay cũng cố ý tới đây. Vậy nên, tuy rằng đã sàng lọc được không ít, nhưng số người ở lại vẫn rất đông, chắc chắn là rất khó chung bàn. Bao người muốn ngồi ăn cơm chung với Triệu Kỳ Phong, nếu có thể làm hắn ta nhớ mặt hay thậm chí là làm thân được, nói không chừng sẽ mang tới sự trợ giúp không nhỏ cho tương lai. Hiện tại Hạng Tư Thành chẳng làm gì cả, vậy mà lại được ngồi chung bàn với Triệu Kỳ Phong, khiến không ít người đố kỵ. Anh Hạng và cô Vân cùng đi đi. Triệu Kỳ Phong rất chu đáo, không để Vân Tịnh Nhã khó xử. Thế thì xin cảm ơn anh Triệu. Vân Tịnh Nhã mỉm cười, vẫn luôn đi theo Hạng Tư Thành. Mọi thứ trong khách sạn đều được chuẩn bị vẹn toàn. Triệu Kỳ Phong tới là lập tức bắt đầu, bởi vì mục đích chính là thưởng thức các món ăn ngon, vậy nên không phải là kiểu tiệc tùng để xã giao hoặc là làm gì đó. Nhân viên bưng một vài món ăn lên. Trên bàn mà Triệu Kỳ Phong ngồi có tất cả 20 người. Tuy rằng Vân Y Y đi cùng Triệu Kỳ Phong, nhưng dường như giữa bọn họ không có mối quan hệ thân thiết gì, ngồi ở giữa hai cô gái. Chẳng bao lâu sau, thức ăn đã được bưng tới, mỗi món đều đủ sắc đủ vị, là các món nổi tiếng ở bản địa, cực kỳ lôi cuốn. Hạng Tư Thành không nghiên cứu xem tên của những món ăn này là gì, chỉ cần ăn ngon là được. Anh không quan tâm tới thân phận của những người ăn cơm cùng mình, cho nên trông rất khác với đám người đang tìm đủ mọi chủ đề để gạ chuyện với Triệu Kỳ Phong. Lúc đầu Triệu Kỳ Phong tỏ vẻ rất coi trọng anh, nhưng lên đến bàn cơm lại không chú ý nhiều tới anh, mà là trò chuyện với những người khác, gần như không bỏ sót một ai, khiến ai cũng có ấn tượng tốt với hắn ta. Từ đầu đến giờ, Hạng Tư Thành vẫn luôn quan sát Triệu Kỳ Phong, lúc này đã hiểu sơ sơ rồi. Lúc trước anh còn tưởng hắn ta cũng là kiểu con cháu dựa dẫm vào thế lực của gia đình, nhưng sau khoảng thời gian tiếp xúc ngắn ngủi vừa rồi, anh phát hiện ra không phải như thế. Năng lực cá nhân của Triệu Kỳ Phong rất xuất sắc, tuyệt đối không đơn giản. Kết thúc bữa tối, ngay cả Vân Tịnh Nhã cũng có ấn tượng không tệ với Triệu Kỳ Phong. Dù sao có gia thế vững chắc mà còn không kiêu ngạo, đây là một chuyện rất hy hữu. Trước sự sắp xếp của Triệu Kỳ Phong, ăn cơm xong rất nhiều người trở về, nhưng cũng có không ít người ở lại, đại đa số là những người vừa ngồi cùng bàn với hắn ta. Vừa rồi vào đây tôi phát hiện ra rất nhiều người dẫn vệ sĩ theo. Triệu Kỳ Phong ngồi đó nói, tuy rằng bây giờ là thời bình, nhưng những người như chúng ta bị để mắt tới cũng là chuyện thường thấy. Mấy năm gần đây, ở địa phương chúng ta xảy ra không ít vụ bắt cóc, vậy nên mọi người đã dùng đủ mọi cách để tìm kiếm cao thủ đến trợ giúp bản thân. Chú Bá Quang đáp lời, thân phận của hắn khác hẳn với người bình thường, mức độ nhận biết về chuyện này cũng khác hẳn, hiểu rằng trên đời này có không ít nhân tài kỳ dị. Thậm chí, trong xã hội hiện nay vẫn tồn tại kiểu hiệp khách cướp của người giàu chia cho người nghèo như thời cổ đại. Triệu Kỳ Phong gật đầu nói, thì ra là thế, chỗ chúng tôi cũng rất chú trọng sự an toàn cá nhân, vậy nên mọi người không thích kết bạn. Hôm nay nhân cơ hội này, chia bằng tới một nơi với bọn tôi, dẫn theo cả vệ sĩ của mọi người nữa, thử xem bản lĩnh của bọn họ thế nào. Hắn ta nói ra mục đích thật sự của mình. Trong mắt Vân Y Y hiện lên nét gì đó rất lạ, hiển nhiên là rất hứng thú với chuyện này. So với bữa tiệc buồn tẻ vô vị, cô ta thích những chuyện kích thích hơn. Đương nhiên sẽ không có ai từ chối yêu cầu của Triệu Kỳ Phong rồi. Ngay cả Hạng Tư Thành cũng muốn đi góp vui, xem thử đám vệ sĩ được huấn luyện bài bản kia có năng lực gì. Thân phận vệ sĩ của anh chỉ là một nhiệm vụ thôi, không phải là nghề nghiệp, vậy nên không được huấn luyện một cách chuyên nghiệp. Chỉ bởi vì có thực lực nên mới xem nhẹ nhiều thứ như vậy. Hiện tại những người còn lại không nhiều lắm, vậy nên đội ngũ không hẳn là đông đảo. Hạng Tư Thành và Vân Tị Nhã ngồi chung một chiếc xe xuất phát tới một khu vực ngoại ô. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 63 của bộ truyện Ông Bố Thiếu Soái. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.